Kho dữ liệu, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhìn vẻ cười của thằng Minh, trong lòng Kanda xuất hiện dự cảm chẳng lành, vội vàng quay đầu lại. Cậu đã thấy thằng Thi bật ra từ nãy bây giờ đang bay trở về. Thi dậm chân, bật người, cả cơ thể bay giữa không trung, hai chân hướng về phía trước hơi co lại, vào đúng cự ly, nó mạnh mẽ bung người, gót chân phải quét ngang một cú, đá thẳng vào đầu tay Exorcist đang bị thằng Minh giữ chặt kiếm. Kịp thời nhảy lên đỡ lấy cú đá bằng bả vai nhưng Kanda vẫn bị đá bay đi một đoạn xoẹt. Cắm lưỡi kiếm xuống nền cắt kéo đi một vệt mới dừng lại. Kanda lập tức đứng lên sẵn sàng đỡ lấy đợt tấn công tiếp theo của đối thủ. Rõ ràng, cả kỹ năng võ thuật lẫn sức mạnh đều kém hơn mình. Nhưng, sự phối hợp của hai kẻ này thật là đáng sợ. Đối với hai thằng, làm gì có tồn tại thứ gọi là tinh thần thượng võ đến mức mà đánh ngã đối thủ rồi dừng lại đợi cho đối thủ đứng lên mới đánh tiếp chứ? Một khi đã bắt đầu chiến đấu là tụi nó sẽ tiến hành công kích liên miên không ngừng. Cho đến khi một trong hai bên không thể đánh nữa mới thôi. Và nếu đối thủ của bọn nó không may ngã xuống là ngay lập tức sẽ có một combo rơi tiếp xuống đầu. Bồi cho đến khi đứt hẳn thì thôi. Thực hiện xong cú đá, thì tiếp tục xoay nửa vòng trên không trung. Sử dụng chính hai cánh tay đang giơ lên của thằng Minh làm điểm đặt lực mà nhún người. Búng thẳng lên trời, cả cơ thể lộn ngược nửa vòng bay về phía đối thủ. Dưới mặt đất, mình cũng rút chân ra khỏi nền cắt mà phóng đi với cùng tốc độ và phương hướng của thằng bạn. Chưa chạy được vài bước thì, phập, phập, phập, phập, phập, vô số thanh ánh sáng từ nơi xa bắn đến. Đang treo ngược cơ thể giữa không trung, thì chỉ còn cách nghiêng người né tránh, lợi dụng nốt dư lực từ cú nhún người khi nãy. Nó đã bay được vài thanh ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn bị 3-4 thanh ánh sáng đâm vào lưng, đẩy thẳng nó xuống đất, bên dưới, bằng vào bộ pháp, lưu thủy, và đôi găng tay bốc lửa. Thằng Minh đỡ được toàn bộ nhưng vô số thanh ánh sáng cắm lung tung bên người. Cản hoàn toàn bước tiến của nó, từ bỏ hoàn toàn ý định tiếp tục tấn công trong đầu. Minh vội vàng lui lại. Đứng chắn trước người thằng Thi, xuống tấn, cơ thể chuyển về tư thế phòng thủ, liếc mắt về hướng bắn tới của các thanh ánh sáng. Mình thấy Exorcist tóc trắng còn lại, cậu ta vẫn còn đang rơi từ trên trời xuống chứng tỏ loạt bắn lúc nãy phải được thực hiện ở vị trí rất cao. Cánh tay trái trước kia là móng vuốt bây giờ đã biến thành một họng pháo sinh học kỳ dị với ánh sáng còn hắt ra từ cái miệng tròn. Trong nền cắt ngay bên dưới chân cậu ta, con Akuma vẫn đang ẩn mình dưới lớp ngụy trang đang di chuyển thành một hình xoắn ốc và thu hẹp dần vào điểm rơi của cậu Exorcist đó. Thì giãy mạnh hai cái rồi vùng mình đứng lên, mấy thanh ánh sáng bắn chúng trực tiếp hơ thủng cái áo đen mặc ngoài của nó. Đốt cháy luôn cả cái áo lót xanh kiểu quân đội được dệt bằng tơ nhện bên trong và để lại 4 lỗ máu trên lưng. Với huyết thống Akuma, nó dễ dàng bị tổn thương nghiêm trọng khi chúng phải công kích từ vũ khí trừ tà. Thi khẽ gồng mình, mấy khối cơ bắp trên lưng bắt đầu chuyển động, miệng vết thương liền lập tức co lại, thấm vào, và máu thì ngừng chảy. Nó dùng, vi khống, tạm thời đóng băng mấy vết thương này để bảo toàn chiến lực. Chết tiệt, Kanda khẽ gắt một câu rồi quay đầu hét lớn, ai cho cậu nhúng tay vào trận chiến của tôi? Đồ bún thiêu, miệng nhổ ra một ngụm nước bọt mang đầy máu tươi. Kanda lại lập tức hướng về phía hai tên kẻ thù. Vùng đao đánh tới, phía bên kia, con Akuma đã chồm lên, kéo theo cả nền cắt quanh mình. Bộ móng vuốt sắc bén do sao chép được của cậu Exorcist tóc trắng xòe ra. Vô tới, cùng lúc đó, cậu Exorcist đang rơi xuống cũng chĩa cánh tay đã biến thành nòng pháo của mình xuống dưới. Ánh sáng lập lòe từ họng súng bỗng chốc trở lên mãnh liệt. Khai hỏa, chiếu, chiếu, chiếu, vô vàn thanh ánh sáng lao xuống, bắn cho bộ da ngụy trang bằng cát của con Akuma trở nên tan nát. Bản thân nó thì bị ghim ngược xuống nền nhà, những thanh ánh sáng thì đâm chồng chất lên trên, xếp thành một ngọn tháp lộn xộn không quy tắc và trở thành nơi đặt chân của cậu Exorcist. Minh xuống tấn, hai chân nó để bằng vai, lưng hơi cong lại, toàn bộ cần cổ bị nó thu hết lại, hai bên bả vai hơi nhô lên, che nốt phần cổ và bảo vệ cả hai bên quai hàm. Hai tay nó nắm lại, để ngay trước mặt, tư thế này của nó có đôi phần giống quyền thái. Tứ linh thức, thức thứ tư huyền vũ thủ hộ. Với chiêu thức này, mình bỏ qua hoàn toàn khả năng tấn công và di chuyển của mình. Toàn bộ cơ thể đưa về trạng thái thuần phòng thủ. Khác với, lưu thủy, bộ thiên về tinh tế né tránh. Lúc dùng, huyền vũ thủ hộ, nó sẽ trở thành một bức tường bất khả xâm phạm đúng nghĩa. Không có né tránh mà chỉ có cứng rắn cản lại toàn bộ công kích hướng về phía mình. Bảo vệ tuyệt đối những gì ở sau lưng. Kanda đã lao tới nơi. Cậu ta vung tay, lưỡi kiếm lập tức vẽ một đường vòng cung rạch ngang vào eo tên kẻ thù đứng trước. Tên đó đang thủ một thế tấn quái dị và trông rất buồn cười. Mình hất vòng tay trái đang chắn trước mặt xuống ngang eo để đỡ lấy lưỡi kiếm đang lao tới. Năm ngón tay bọc trong lớp giáp kim loại xòe ra thành chảo hướng ra ngoài để nếu có thể. Nó sẽ bắt, giữ luôn lưỡi kiếm lại. Keng, xoẹt, nhát chém bị cản lại. Đối thủ thu kiếm về quá nhanh làm cho Minh không bắt được. Âm thanh kim loại cứa vào nhau nghe chói tai lạ. Rút thanh kiếm về, Kanda lập tức bước nhanh một bước. Cánh tay phải đẩy mạnh. Mũi kiếm thực hiện một nhát đâm chí mạng. Minh lật vội tay trái lại. Tay phải cũng chộp xuống. Kịp thời vồ được lưỡi kiếm. Nó siết chặt hai bàn tay. Cố định thanh kiếm lại trước khi mũi kiếm nhọn hoắt xuyên vào bụng. Dù vậy nhưng kiếm khí vô hình vẫn xuyên qua, tấn công trực tiếp vào nội tạng làm bụng nó dẫy lên từng cơn đau quặn. Không bỏ lỡ thời cơ thằng Minh vô hiệu hóa được vũ khí của đối thủ. Thì lập tức lao chéo sang phía bên phải tên Exorcist tóc dài. Nó ngả người, dậm mạnh chân trái làm trụ. Chân thuận vung lên, một cú đá thẳng chân cao với mũi giày kim loại xoáy thẳng vào đầu kẻ địch. Thủ thuật tấn công điểm, tuyệt chiêu, thương mạt nhật, với, điểm, toàn bộ lực tấn công công sẽ bị dồn vào một chỗ gây ra sát thương có tính chất xuyên thấu rất mạnh. Nếu chúng đòn tấn công này, dù hộp sọ của Kanda có cứng như kim cương thì đại não bên trong cũng sẽ bị lực xuyên thấu vào đánh cho nát bét. Cảm giác được tử vong đã cận kề, Kanda điên cuồng tụ tập toàn bộ lực lượng cả cơ thể vào cánh tay phải đang cầm kiếm. Nghiến răng, vặn mạnh lưỡi kiếm, lực xoáy mạnh mẽ hất văng tay thằng Minh ra, có cơ hội kết liễu đối thủ trước mắt mà không dám đâm vào. Kanda vội vã thu thanh kiếm về, đỡ lấy cú đá đang xoáy tung không khí mà lao tới. Kịp thời dùng chuôi kiếm đỡ được mũi giày nhưng lực lượng mãnh liệt vẫn đẩy lùi Kanda đi hai bước. Và phần xương cẳng tay, nơi chuôi kiếm tì vào hình như đã nứt, từng cơn đau nhói cứ truyền về não bộ sau mỗi lần vung kiếm. Cố nén đau đớn, Kanda lập tức phản công, lật cổ tay, lưỡi kiếm vẽ ba phần tư cung tròn rồi hất ngược từ dưới lên trên. Tấn công kẻ vừa đá mình nhưng chỉ chém toàn vào không khí. Sau khi biết công kích của mình thất bại, thì đã lập tức rút về đằng sau thằng bạn, và chuẩn bị để sẵn sàng lao ra tấn công mỗi khi có cơ hội. Chiến tranh ắt có hy sinh và muốn chiến thắng thì phải không lùi bước. Kanda là một người lính, và chưa bao giờ, trước mặt kẻ thù cậu tỏ ra yếu đuối. Dù có trọng thương hay thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Vết thương cũ, vết thương mới chồng chất lên nhau ngày một trầm trọng nhưng cậu mặc kệ hết. Kiếm lại vung mang chết chóc đến cho kẻ thù. Trong tư thế lao lên, Kanda bước dài chân phải lên một bước, cả cơ thể ngả ra, vươn hết cỡ về phía trước, cánh tay cầm kiếm vung mạnh từ trái sang phải, lưỡi kiếm thực hiện một cú chém ngang tầm thấp. Để xem, hai tay ngươi cứng vậy chân ngươi có được như thế không? Bị tấn công vào hạ bàn, mình bình tĩnh thực hiện động tác ngồi. Đầu gối trái nhanh chóng quỳ xuống nền cát, cánh tay phải chống thẳng xuống đất, phần cẳng tay bọc giáp kim loại chắn hoàn toàn vùng bị tấn công. Keng, hoa lửa bắn ra tung tóe, lưỡi kiếm bị cứng rắn chặn lại, lực phản chấn đẩy bật nó ra ngoài, dậm mạnh một chân xuống nền cát để ổn định lại trọng tâm cơ thể. Kanda lại tiếp tục vận lực, lưỡi kiếm vừa bật ra lại quay trở về. Đối thủ đang ở trong tư thế quỳ một chân rất thấp nên lần này là bổ thẳng từ trên xuống dưới. Mình vung nốt tay trái lên cao quá đầu để đỡ. Dưới chân cũng đột ngột đứng lên. Lần này nó vừa đỡ vừa gạt làm cho lưỡi kiếm trượt dọc theo lớp kim loại và chém lướt qua cơ thể mà xẻ thành một rãnh dài xuống nền cắt cạnh chân. Thằng Thi ở đằng sau cũng bắt đầu hành động. Tay phải nó chống vào vai thằng bạn. Cả cơ thể dựng ngược lên trời. Hơi dừng lại trong một khoảng khắc để lấy cân bằng rồi sau đó. Gót giày kim loại giáng liên hoàn xuống đầu đối thủ. Dìu mưa sao băng, vội thu kiếm về để đỡ đòn nhưng cũng không quên để lại một vết cắt nông trên chân đối thủ. Kẻ đeo găng tay sát, dù đã cố gắng dùng cả sống kiếm lẫn chuôi kiếm để đỡ nhưng một vài cú đá vẫn xuyên qua thế thủ của Kanda mà để lại từng vết bầm thâm tím trên. Bả vai. Vết thương cũ bên vai trái lại bục miệng, máu chảy ra thấm đỏ cả lớp vải băng ngoài. Khớp xương đầu bả vai phải cũng đau điếng, cả cánh tay như mất hết cả sức lực, giáng hơn chục gót giày xuống trong một khoảng thời gian cực ngắn. Với tỷ lệ 21, nhân đôi sát thương của kỹ năng, bạo kích, vài cú trẻ gót của nó đã phá tan được hàng rào phòng thủ của đối phương. Hết lực, thì liền lập tức búng người. Cánh tay đang chống lên bả vai thằng Minh đẩy mạnh, cả cơ thể lộn ngược ra ngoài, giải phóng di chuyển cho thằng bạn bên dưới. Khi bàn tay thằng Thi vừa rời khỏi bả vai mình, Minh lập tức giả trừ tư thế phóng thủ, lao mạnh vào người tay Exorcist tóc dài trước mặt, bàn tay phải đã nắm lại, thu về sát eo, từ linh thức, thức thứ ba thanh long thất liên kích, chân trái luồn vào khoảng giữa hai chân đối thủ, dậm mạnh. Cùng lúc đó, tay phải vẫn để sát eo đấm thẳng ra, xoáy mạnh vào phần đuôi mắt trái đối thủ. Đòn tấn công đầu tiên trong tuyệt chiêu liên hoàn, thanh long thất liên kích, mục đích tước đoạt tạm thời thị lực đối thủ. Tiếp tục tiến một bước nhỏ, dậm mạnh chân phải, vặn eo vung nắm đấm tay trái vào quai hàm đối phương để tước đi khả năng thăng bằng. Sau đó là dậm chân trái, tay phải tấn công vào cổ họng, dậm chân phải. Tay trái tấn công vào xương mỏ ác và dậm chân trái tay phải tấn công vào hạ bộ. Lúc này, đã vào sát bên người đối thủ, Minh thu nốt chân trái về, dậm mạnh vào vị trí có thể là ngón chân của đối thủ. Cả người bật lên và lúc rơi xuống là cả một cùi trỏ tay tấn công vào đỉnh đầu. Lợi dụng sự đàn hồi của cơ bắp và dư lực của cú tấn công trước để thực hiện cú tấn công tiếp theo. Mỗi cú đấm được tung ra đều kèm theo một tiếng nổ mạnh của vòi xả nhiệt. Thanh long thất liên kích, tấn công vào 7 vị trí yếu hại trên cơ thể con người trong một khoảng thời gian cực ngắn. Với kỹ năng, liên kích, những cú đấm liên hoàn của nó được cộng dồn đam lên liên tục. Hết lực, Minh lùi vội ra ngoài. Nó biết, tuyệt chiêu liên hoàn vừa rồi của mình chỉ đánh trúng được tối đa 3 cú. Phóng ra ngoài ngay khi thực hiện xong chiêu thức nhưng ngực nó vẫn bị lưỡi kiếm khẽ liếm qua để lại một vết máu dài. Dưới chân liên tục phát lực, Minh nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của đối thủ. Khi cách Kanda hơn 6 mét nó mới dừng lại, phát động, vi khống, đóng băng vết thương ở bắp chân trái và trên ngực lại. Mặc dù khả năng chiến đấu vẫn bị ảnh hưởng nhưng ít nhất, nó cũng tạm thời cầm được máu, hít sâu một hơi, Minh liếc nhìn sang thằng bạn đang đứng cách nó hơn 3 mét bên cạnh. Hai thằng khẽ gật đầu hiểu ý nhau và cùng cúi xuống chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Đúng lúc đó thì, cách chỗ thằng Minh hơn 2 mét, nền cắt đột nhiên dâng lên và con Akuma level 2 vẫn đánh nhau với cậu Exorcist tóc trắng đột nhiên nhảy ra. Chồm về phía thằng Minh. Bộ móng vuốt kim loại sắc bén vươn về phía trước với tư thế bắt mồi. Bất ngờ bị tấn công, con ác ma cơ khí quá lớn làm Minh không kịp né tránh. Nó vội vàng xuống tấn, hai tay chắn trước người cố gắng đỡ lấy cú vô của con quái vật. Móng vuốt kim loại và đôi găng tay bốc lửa sắp sửa chạm vào nhau thì Bằng, thằng Thi không do dự mà sử dụng luôn một lần. Thiên không dạ vũ, thực hiện một bước nhảy tốc độ cao bắn thẳng về phía con Akuma. Nó vặn người giữa không trung và gót chân phải giáng một cú đá phòng thật lực vào khuôn mặt hề của con ác ma cơ khí. Bạo kích sát thương chí mạng. Với 21, phát động thì skill này có dạng auto-random, một tỷ lệ kích hoạt không hề thấp. Dưới tác dụng của hiệu ứng hai lần thương tổn, cả một bên mặt con Akuma bị thằng Thi đá cho nát vụn. Đá bay con quái vật về một bên, còn bản thân nó thì tiếp tục xoay thêm nửa vòng nữa trên không trung. Cơ thể vừa bắt đầu hạ xuống thì, chiếu từ nơi xa, vô số thanh ánh sáng bắn tới, trùm cả lên một khoảng không gian nơi thằng Thi xoay người. Ở trên không, không có điểm đặt lực, nó còn không thể tiến hành đón đỡ một cách hữu hiệu được chứ đừng nói đến việc né tránh. Vừa định sử dụng thêm một lần, thiên không dạ vũ, nữa thì phốc, thằng Minh dưới đất đã bay lên, chắn trước người nó đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, âm thanh nổ mạnh của vòi xả nhiệt vang lên không ngớt. Mỗi tiếng nổ là một cú đấm thằng Minh vung về phía trước. Nó đấm thẳng vào những thanh ánh sáng đang phát ra nhiệt độ kinh người. Đấm bay chúng đi bảo vệ hoàn hảo chính mình và thằng bạn sau lưng nó. Loạt đạn ánh sáng vừa kết thúc cũng là lúc hai thằng chạm chân xuống đất. Nhìn về hướng bắn lúc nãy, bọn nó thấy cậu Exorcist tóc trắng đang phóng nhanh về phía này. Cánh tay trái kỳ dị của cậu ta lại thay đổi hình dạng. Họng pháo vặn lại, miệng nhỏ dần đi và giữ chặt lại một thanh ánh sáng đã nhô ra gần hết. Trông nó bây giờ chẳng khác nào một thanh gươm ánh sáng cả. Cánh tay hướng về đằng sau. Mũi kiếm ánh sáng chĩa xuống dưới đất và cả người cúi xuống. Lao đi với tốc độ cực nhanh. Phía bên này, Kanda vẫn còn đang cố gắng tranh thủ thời gian ổn định thương thế của mình. Đối diện với hắn, bên còn lại của hai tên cướp Innocent kỳ lạ là con Akuma bị đá lăn lông lốc đã vùng dậy gào thét quay lại vô người. Vị trí của hai thằng bây giờ là tâm điểm của mọi đòn công kích. Không thể để bị ba mặt giáp công cùng một lúc, thằng Thi lập tức lao ra giao chiến với con Akuma đang phát điên. Không chọn đối đầu trực diện mà linh hoạt né tránh phản đòn. Con Akuma bị nó quẩn vào chân, không có phương thức tấn công đặc biệt, cùng là Akuma nên hồn lực trở nên vô dụng. Vì vậy mà ngoài phá hủy vật lý ra thì Thi chẳng còn cách tấn công nào hữu hiệu với loại quái vật này nữa. Mà mấy con ác ma cơ khí này cơ thể lại chẳng mong manh chút nào. Toàn thân từ trên xuống dưới đều được chế tạo bằng kim loại đặc biệt đấy. May mắn, tốc độ của nó vô cùng lớn nên vẫn có thể tạm thời chạy cối. Vị trí trung tâm chiến trường, cậu Exorcist tóc trắng với thanh kiếm ánh sáng đã tiếp cận được thằng Minh. Vung kiếm, nheo mắt, mình dễ dàng nhận ra cậu Exorcist này chỉ là tay mơ trong việc dùng kiếm. Cũng phải thôi, vũ khí vừa tiến hóa thành dạng này mà, làm quen được đã là không tồi rồi chứ sao mà có thể trở thành cao thủ như tên tóc dài kia ngay được. Hai chân thu lại, cơ thể khẽ xoay tròn theo bộ pháp, lưu thủy, nó nhẹ nhàng né sang một bên để cho cậu tóc trắng lướt qua. Khi cậu Exorcist đó lướt đến ngang người nó, tay phải nó nhanh chóng đặt vào eo đối thủ, dậm chân, bàn tay xoáy mạnh mang theo lực của toàn bộ trọng tâm cơ thể ấn vào. Chu thước pháo chôn ốc, bùng, cả cơ thể cậu Exorcist tóc trắng đột ngột bắn mạnh ra như bị xe tải tông vào. Bay thẳng về phía Exorcist tóc dài, Kanda cắm thanh kiếm xuống đất, cánh tay duỗi ngang ra đỡ lấy người đồng đội. Rồi làm như không để ý mà vô tình vứt cậu nhóc tóc trắng sang một bên để cầm lại thanh kiếm của mình. Ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc qua bộ chế phục tơi tả trên người đồng đội. Đồ bún thiêu, ngươi đừng có làm cản trở đòn tấn công của ta đấy. Lau đi vệt máu đã tràn ra nơi khóe miệng, cậu Exorcist tóc trắng cũng đáp lại. Tên tôi là Alan và anh nên thôi coi thường đồng đội đi. Nói rồi không để ý đến phản ứng của Kanda nữa. Cậu bắt đầu quỳ một chân xuống nền cát, cánh tay trái giơ lên, chuyển về dạng họng pháo và bắt đầu tụ sáng. chẳng thèm quan tâm đến cậu nhóc Alan nữa. Kanda quay lại với trận chiến của mình, kiếm hoành trước ngực con người thì lao thẳng về phía thằng Minh gần đó. Minh không trở lại tư thế phòng thủ tuyệt đối của Huyền Vũ thủ hộ nữa, nó không chắc rằng mình có thể trực tiếp đỡ được tấn công của cả hai Exorcist đồng thời phát động. Nhẹ bước chân phải lên một bước nhỏ rộng bằng vai, đầu gối chỉ hơi trùng xuống một chút còn hai bàn tay thì duỗi ra. Hai cánh tay hơi buông thõng xuống cạnh người. Ở tư thế này, nó có thể nhanh chóng thực hiện phòng thủ, né tránh hay thậm chí là chạy trốn. Kẻ thù đã vào trong tầm tấn công. Kanda lạnh lùng vung kiếm. Đằng sau cậu ta, có lẽ Alan cũng đã hoàn thành xong quá trình tích lũy năng lượng của mình. Ánh sáng từ bên trong họng pháo hất ra chói lọi và mang đầy tính hủy diệt. Phía bên kia chiến trường, thằng Thi đã đạp gãy tan nát một bên chân của con Akuma level 2 rồi. Nơi vai phải của con Akuma cũng có một vết thương tương tự. Cả một mảng cơ thể vỡ nát và những vết nứt thì lan ra chằng chịt. Tất cả những vết thương ở trên đều là dựa vào bạo kích mà tạo ra cả, với tỷ lệ 21. Trong hơn chục cú đá vào người con Akuma của thằng Thi thì tất nhiên phải có vài cú nảy đam như vậy. Thế nhưng, hiện tại, Thi lại bị chính cánh tay phải đã hư hỏng của con Akuma bắt lấy. Hình như vết thương hơi quá nặng, con ác ma không thể trực tiếp bóp chết thằng Thi bằng cánh tay bị thương. Nó liền giơ cánh tay còn lại lên, mấy móng vuốt cong đã duỗi thẳng ra. Biến hình thành một thanh vũ khí dạng đinh ba sắc bén và nhọn hoắt. Giết con Akuma ré lên, dường như tinh thần nó đang hưng phấn tột độ. Đối với nó, việc giết chóc và phá hủy giống như một chất gây nghiện cực nặng vậy. Cơn khoái cảm mỗi khi giết chóc như phát ra từ tận nơi sâu thẳm của linh hồn. Như dấu ấn khắc sâu vào huyết thống giúp nó có thể không thèm quan tâm đến thương thế mà điên cuồng giết chóc. Trong tiếng rít gào, mũi đinh ba biến thành từ móng vuốt tay trái đã nhanh chóng đâm vào con mồi bên tay phải. Thêm hình con Akuma đang đánh, Alan Walker, nơi nỗi sầu vấy bẩn. Lại một ngày, làn tuyết trắng buông rơi, nơi nỗi sầu vấy bẩn. Lại một ngày, làn gió thoáng bay qua. Chuyện được thực hiện bởi nhóm viết, Hoa Bảo, Cách Chương.